Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Trấn thủ một thành. Sau một lát, Trần Trầm dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết tịnh hóa Đại Kinh Tứ Hoàng Tử. Thần thức trình độ lại tăng lên một chút, đã mơ hồ đạt với một cái bình cảnh, lại đột phá tiếp nữa rất có thể liền là luyện hư trình độ. Truyền văn luyện hư cường giả thần thức có thể điều tra đến phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong. Sau nguyên thần cảnh giới mạnh hơn mấy chục lần, cũng không biết là thật là giả. Dù sao Trần Trầm có thể kết luận, nhân tộc tứ đại tông tông chủ đều có thể đạt tới giám sát phạm vi ngàn dặm cảnh giới. Trở về Tây Cương Trấn Yêu Thành, Diệt Nhân Sơn đã lui về sau ngàn dặm. Giờ đây Trấn Yêu Thành nội lực lượng xa xa không phải Diệt Nhân Sơn bên trong yêu tộc có thể so sánh. Diệt Nhân Sơn cũng chỉ có rút lui. Trấn Yêu Thành bên trong, Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ nhìn một chút trở về Trần Trầm. Sắc mặt có một ít phức tạp, bị nàng như thế chăm chú nhìn, Trần Trầm áp lực tâm lý cũng lớn. Cái này Nhạc Mẫu sư phụ muốn nói là cái gì? Làm gì một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng? Không phải là muốn hố hắn à? Trần Trầm, sau một hồi lâu, Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ mở ra miệng. Sư phụ, ngươi có dặn dò gì? Trần Trầm cung kính hỏi. Tuy là cái này Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ cùng Tích Xương so sánh, nhân phẩm thua chị kém em, nhưng phóng tới toàn bộ trong nhân tộc còn tính là cái không tệ người. Nguyên cớ ở trong lòng, hắn vẫn có chút tôn trọng cái này sư phụ. Cho dù là xem ở Tích Xương mặt mũi, cũng có lẽ như thế. Trần Trầm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bộ hạ có bao nhiêu tên nguyên thần cường giả? Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ lời nói ý vị sâu xa. Trần Trầm nghe đến đây nhướng mày, tiếp đó ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút. Vô Phong Sơn có hắn thân sư phụ Tiêu Vô Ưu, còn có hai tên ma môn phân môn chủ, trừ cái đó ra còn có Bạch Phàm cái này công cụ người cùng sáu tên ám vệ, lại thêm chính hắn, cái này đều có 10 người. Cái này còn không bao gồm Thanh Lâm, Chu Nhân Long cùng sắp bước vào nguyên thần cái khác sáu tên ám vệ. Thật phải nghiêm khắc tính được, không bao lâu, dưới trướng hắn liền sẽ có được đến gần 20 tên nguyên thần cường giả. Đáp án này đem chính hắn giật nảy mình. 20 tên nguyên thần cảnh, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, tuyệt đối là chúa tể một phương. Khụ khụ, không dối gạt sư phụ, ta hiện tại bộ hạ có 7-8 tên nguyên thần cảnh tu sĩ. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng trả lời. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ nghe đến đây thở dài một hơi, ánh mắt càng phức tạp. Không chỉ có 7-8 tên nguyên thần cảnh tu sĩ, còn có lượng lớn nguyên anh tu sĩ. Trần Trầm, người bộ hạ lực lượng đã không kém gì một chút thực lực kém thành. Trần Trầm sững sờ, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Sư phụ, ngươi đây là ý gì? Trần Trầm, phía trên muốn cho ngươi một mình trấn thủ một thành. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ gọn gàng dứt khoát. Trần Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, ta có tài đức gì để cho ta trấn thủ một thành? Dưới trướng của ta tuy là thực lực không yếu, nhưng không có như ngươi dạng này cao thủ tuyệt thế a. Nghe được cao thủ tuyệt thế bốn chữ này, Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ mỉm cười, có chút tự đắc, không có việc gì, thực ra cũng không phải mỗi tòa thành trì đều có nguyên thần cường giả tối đỉnh tồn tại. Toàn bộ Tây Cương, tương tự với Trấn Yêu Thành thành thị có 20 tòa, nhưng chỉ có một nửa nắm giữ nguyên thần cường giả tối đỉnh. Có thành trì thực lực cũng không bằng ngươi nắm giữ trong tay lực lượng. Trần Trầm một mặt không nguyện ý, trong lòng cũng là vui mừng. Chỉ cần để hắn đem Hạ Tích Xương mang đi, hắn ước gì một người chiếm một thành. Đến thời điểm hắn liền trốn trong thành thoải mái cung ứng tài nguyên. vài phút dạy dỗ ra vô số cao thủ đi ra. Giờ đây trong thành này ngư long hỗn tạp, hắn đem đồ tốt lấy ra tới vẻn vẹn cho dưới tay mình sử dụng, không khỏi sẽ nhiễu loạn nhân tâm. Sư phụ, ta còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu như không có người tại bên cạnh ta giám sát ta, ta khả năng khó xử chức trách lớn. Trần Trầm Gian khó nói, vẻ mặt đều là non nớt khí. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ lườm hắn một cái, thản nhiên nói, ta sẽ để cho sư đệ ta. Trần Trầm nghe đến đây tranh thủ thời gian khoát tay, vẻ mặt đều là thụ sủng nhược kinh sắc. Sư phụ, tuyệt đối không thể. Lão nhân gia người là nguyên thần trung kỳ tu vi, đều nhanh bước vào nguyên thần hậu kỳ, chính là trấn yêu thành trụ cột, ta nào dám mang đi lão nhân gia người. Đến thời điểm trấn yêu thành thật vất vả đạt được thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thế nào gánh được trách nhiệm. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ hít sâu một hơi, con mắt nhìn chằm chằm Trần Trầm. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía lều vải đỉnh, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Sư phụ, ta cảm thấy Tích Xương cũng không tệ, nàng tính khí trầm ổn, người lại thông minh, hơn nữa chỉ có nguyên anh tu vi, coi như rời đi đồi trấn yêu thành cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Trần Trầm, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng nơi nào không biết rõ tiểu tử này có ý đồ gì. Trần Trầm dọa đến một cái thông minh, tranh thủ thời gian đứng nghiêm. Tại Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhìn lên trước mặt cái này đứa bé lanh lợi, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau một lát, quay mặt, nói khẽ, Tích Xương là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta xem nàng như nữ nhi của mình, ngươi mang đi nàng có thể, nhưng ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, không thể để cho nàng ra cái gì sự tình, hiểu chưa? Trần Trầm nhìn xem Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ cái kia ửng đỏ khóe mắt, thần tình cũng biến thành trịnh trọng lên, chân thành nói, sư phụ yên tâm, chỉ cần ta không chết, tuyệt sẽ không để Tích Xương xảy ra chuyện, coi như ta phải chết, ta cũng sẽ vì nàng an bài tốt đường lui. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nghe được câu này hứa hẹn, nhẹ lau một thoáng khóe mắt, tiếp đó vừa quay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm khắc, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, nếu là ngươi không làm được, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nói xong câu đó, nàng theo trong nhẫn chữ vật móc ra một tòa thành trì nhỏ, phóng tới Trần Trầm trước mặt. Thành này cùng trấn yêu thành đồng dạng, chính là có thể chứa đựng lượng lớn tu sĩ không gian trí bảo, phòng hộ toàn bộ triển khai phía dưới, coi như nguyên thần cường giả tối đỉnh trong lúc nhất thời đều không thể công phá. Thành này toàn bộ nhân tộc tổng cộng 24 tòa, chính là nhân tộc trên vạn năm kết tinh. Giờ đây tòa này liền giao cho ngươi. Trần Trầm nhìn lên trước mặt thành nhỏ hồ, đem bế lên, cẩn thận quan sát một phen. Thành trì này đại khái 1/3 người cao, vuông vức, cả vật thể vẻ ngoài kim thiết. Thành trì ranh giới góc cạnh phân minh, xem xét liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nhưng Trần Trầm biết, thứ này chân quý nhất địa phương không ở chỗ lực phòng ngự, mà là hắn tính tiện tay. Có thứ này tại, vô luận chiến tranh phát sinh ở nơi đó, chỉ cần đồng thời mang vài chục tòa thành đi, liền có thể trong khoảnh khắc tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Sư phụ, vậy ta mang tòa thành này đi trấn thủ nơi nào? Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí đem thành trì thu vào trong nhẫn chứa đồ, trịnh trọng hỏi. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ không nói gì, mà là chỉ chỗ không xa trên tường bản đồ một vị trí nào đó. Đó là toàn bộ chiến tuyến bên trong nhất, cũng là khoảng cách yêu tộc cương vực xa nhất địa phương. Cùng lúc đó, tại Tây Cương cái kia làm hiểm trở trên ngọn núi, một nhóm luyện hư đại năng cũng chính giữa đang thương thảo việc này. Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn trên mặt càng là tràn đầy lo lắng. Sư huynh, nhanh như vậy để Trần Trầm nắm giữ một tòa thành, có thể hay không quá sớm? Toàn bộ trong nhân tộc, có thể để hắn xưng sư huynh cũng chỉ có Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Tất nhiên, này chủ yếu vẫn là nhìn ở miếng kia tạo hóa phá hư đan phân thượng. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ lắc đầu nói, Ngọc bất trác bất thành khí. Hơn nữa Trấn Yêu Thành dựa vào chúng ta nơi này quá gần. Cũng tới gần quá yêu tộc đám kia lão già ở địa phương. Hắn một mực ở tại Trấn Yêu Thành sẽ rất nguy hiểm. Một đám luyện hư đại năng nghe đến đây trong nội tâm có chút xem thường. Ngọc bất trác bất thành khí là giả, để cái kia Trần Trầm rời xa vòng xoáy trung tâm mới là thật. Thấy những người khác thần sắc quái dị, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông thật vất vả ra cái nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Hơi che chở một thoáng, không phải rất bình thường sao? Đạo lý là như thế cái đạo lý, ước chừng vị trí kia, yêu tộc sớm liền từ bỏ, một cái đối thủ đều không có. Này làm sao ma luyện tiểu tử kia? Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ ở một bên nói lên nghi vấn. Hắn vừa mới dứt lời, đối diện Thất Sát Ma Đạo ma tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ đạt được cái gì trọng yếu tin tức. Sư huynh, người tính toán sợ là đánh nhầm. Ta mới vừa nhận được tin tức, yêu tộc theo các nơi điều đi lực lượng tiến về cái vị trí kia. Đứng đầu là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Toái Phong Yêu Hoàng. Nguyên thần hậu kỳ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Càng là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng cha vợ. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nghe vậy biến sắc, hỏi, nữ nhi bị Trần Trầm đạo lữ trảm giết cái kia? Không tệ, liền là hắn. Nghe được đáp án này, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ râu mép kéo ra, có một ít ý vị thâm trường nói, ta đột nhiên cảm thấy cái chỗ kia không quá thích hợp Trần Trầm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không điều đến phòng tuyến phía sau, trước phát triển phát triển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?